Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả, Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, 51, đệ 51 chương. Sở nghĩa quá khó khăn. Tần Dĩ Hằng người này không hảo lưu còn chưa tính. Còn lão làm hắn như vậy nan kham mơ siêu thích vì cái gì không viết đi vào. Không phải ai đều cùng ngươi giống nhau ngay thẳng AKK. Sở nghĩa suy nghĩ thật lâu. Chỉ có thể thực chân thành mà nói. Ta ngượng ngùng không bao lâu. Tần Dĩ Hằng bên kia phát qua lại phục. Tần Dĩ Hằng, lý giải sở nghĩa cơ hồ phải bị Tần Dĩ Hằng chọc cười. Ban ngày ban mặt, tế bào thần kinh liền nhân hắn lên xuống phập phồng. Hắn đợi trong chốc lát, thấy Tần Dĩ Hằng không còn có phát cái gì lại đây. Liền đem điện thoại phóng một bên, bắt đầu công tác, mà bên kia Tần Dĩ Hằng cũng cầm di động chờ sở nghĩa hồi phục. Chờ chờ, hắn chờ tới rồi một chiếc điện thoại, Tần Dĩ Hằng nhìn trên màn hình lập lòe triệu tín, hai chữ. Nghi hoặc vài giây, tiếp lên, ca, triệu tín trước hô thanh, hỏi, gì nói ngươi tới VKP thì à? Phải không, Tần Dĩ Hằng, ân, triệu tín vui vẻ lên. Ca ta cũng ở VKP thì, ngươi tới bao lâu à? Ta gần nhất rất có không? Ta đi tìm ngươi đi. Chúng ta thật lâu không có gặp mặt. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Ta nhìn xem mơ siêu, đại khái là thực hiểu biết Tần Dĩ Hằng. Cùng với biết chính mình cũng không quan trọng, sẽ không bị Tần Dĩ Hằng thực mau an bài. Triệu tín ai nha một tiếng, cũng đừng nhìn, ngươi xem nhìn liền đi rồi. Như vậy đi. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Hôm nay đi, hôm nay ngươi chừng nào thì có rảnh. Tần Dĩ Hằng nói, trong chốc lát muốn hòa hợp nhà tư sản nói hạng mục triệu tín. Lập tức liền nói sao? Tần Dĩ Hằng, lập tức liền nói, triệu tín. Nói bao lâu à? Tần Dĩ Hằng, không biết, triệu tín nghĩ nghĩ. Tính tính, cho các ngươi cơm chưa thêm một cái buổi chiều thời gian đủ rồi đi, Tần Dĩ Hằng. Không xác định, triệu tín không thuận theo không buông tha. Đủ lạp, một cái hạng mục ngay từ đầu có thể nói bao lâu? Nói không chừng buổi chiều 3, 4 giờ liền kết thúc, đến lúc đó ta cho ngươi điện thoại à, triệu tín sợ bị cự tuyệt. Lại nói, ta chúng ta đã lâu không gặp, thật sự đã lâu, lần trước gặp mặt là ăn Tết đi, gần một năm ca, đã lâu à. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Thỏa hiệp, hảo, đến lúc đó lại liên hệ, triệu tín còn không bỏ qua. Buổi tối đâu, buổi tối có việc sao? Tần Dĩ Hằng, buổi tối không có việc gì, triệu tín. Thật tốt quá ca, ta buổi tối cũng không có việc gì. Ngươi trụ nhà ai khách sạn? Ta cũng đi kia ra khách sạn trụ. Buổi tối chúng ta huynh đệ uống điểm. Chút rượu đi, chúng ta buổi tối muộn điểm ngủ, Tần Dĩ Hằng trực tiếp cự tuyệt. Không được, triệu tín. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng, ngủ trước ta muốn cùng sở nghĩa gọi điện thoại, triệu tín. Ngoặc kép, triệu tín, ngoặc kép, triệu tín, ngoặc kép, triệu tín rất nhỏ thanh mà mắng thanh dựa. Sau đó thực mau mà lại cười rộ lên. Người đánh ngươi điện thoại. Đánh xong chúng ta lại tiếp tục sao? Điện thoại có thể đánh bao lâu? Cái này điện thoại có thể đánh bao lâu phi thường kịp thời mà. Thuyết phục Tần Dĩ Hằng, xác thật hắn cùng sở nghĩa điện thoại đánh không được bao lâu. Nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là không có trực tiếp đáp ứng. Buổi tối lại nói, triệu tín làm bộ Tần Dĩ Hằng đã đáp ứng rồi. Hành, ta đây buổi chiều lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi trước vội đi ca. Thay ta hướng tẩu tử vấn an, triệu tín hẳn là Tần Dĩ Hằng biểu đệ biểu muội nhất hoạt bát nhất. Dính người một cái. Hắn dính người không phải trước sau dính ngươi, mà là ngươi một khi xuất hiện ở hắn bên người, hắn liền nhất định phải gặp ngươi, nhất định phải cùng ngươi nói chuyện, nhất định phải đãi ở bên cạnh ngươi. Không chỉ có là Tần Dĩ Hằng, sở hữu bà con, triệu tín đều như vậy đối đãi. Bất quá ở nhà, triệu tín nhất bội phục thích nhất chính là Tần Dĩ Hằng cái này ca ca. Chỉ là thích. Chỉ sợ cũng là thật sự đang sợ, Tần Dĩ Hằng không có quái gở đến thật sự thích chính mình một người. Hắn tại đây phương diện chỉ là không quá thích chủ động. Nhưng nếu là quan hệ hơi chút thân cận điểm người chủ động ước hắn gặp mặt. Thời gian cho phép, hắn cân nhắc một chút vẫn là sẽ đáp ứng. Cho nên Triệu Tín điện thoại đánh xong lúc sau, Tần Dĩ Hằng liền đem cùng Triệu Tín gặp mặt sự nói. Cũng làm Hứa Kính buổi chiều sau khi kết thúc, không cần lại an bài hành trình. Quả nhiên cùng Triệu Tín đoán trước giống nhau. Hòa hợp nhà tư sản hạng mục sơ nói kết thúc, rời đi cao ốc thời gian vừa lúc đi ở tam điểm 20. Mới lên xe, Tần Dĩ Hằng liền thu được Triệu Tín WeChat. Triệu Tín, ca ca Triệu Tín, ta Dĩ Hằng ca ca Triệu Tín. Kết thúc sao? Tần Dĩ Hằng ghét bỏ hắn cái này cách gọi, trực tiếp đem WeChat đóng, gọi điện thoại qua đi. Triệu Tín thực mau tiếp lên, cũng trước mở miệng, kết thúc sao ca? Tần Dĩ Hằng, Triệu Tín, người tới ta nơi này đi. Tần Dĩ Hằng hỏi trước. Địa phương nào? Triệu Tín, bowling, tới chơi không? Tần Dĩ Hằng, hảo. Triệu Tín vui vẻ lên, ta cho người phát địa chỉ, điện thoại cắt đứt sau. Triệu Tín địa chỉ liền đã phát lại đây. Tần Dĩ Hằng trực tiếp chia Hứa Kính, đem ta đưa qua đi lúc sau liền không có việc gì. Người thời gian chính mình an bài đi, Tần Dĩ Hằng đối Hứa Kính nói. Hứa Kính gật đầu, hảo, Tần Tổng có chuyện gì cho ta điện thoại, vốn dĩ không có việc gì. Bị Hứa Kính vừa hỏi, Tần Dĩ Hằng đột nhiên có việc. Tần Dĩ Hằng, người giúp ta ngẫm lại lần này trở về cấp sở nghĩa mang cái gì lễ vật. Hứa Kính gật đầu. Tốt, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, Tần Tổng, nếu ngài có ý tưởng nói. Cấp sở tiên sinh mang lễ vật vẫn là ngài chính mình quyết định đi. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ. Gật đầu, hành, ta chính mình đến đây đi. Triệu Tín phi thường nhiệt tình mà ở dưới lầu chờ đợi. Cho nên Tần Dĩ Hằng xe vừa đến, hắn liền so xe đồng còn cần mẫn mà vội vàng đón nhận đi. Ca, Triệu Tín đem cửa mở ra, đầy mặt tươi cười, đã lâu không thấy a ca. Không nghĩ tới ăn Tết trước còn có thể tại này gặp được ngươi. Tần Dĩ Hằng ừ một tiếng, không kinh không nhạ mà xuống xe. Triệu Tín, ngươi ở WK thị đãi bao lâu a? Tần Dĩ Hằng, 7 ngày, tấu chương tiết. Triệu Tín, kia hành, trong chốc lát đem khách sạn địa chỉ chia ta đi, ta trụ ngươi kia đi. Tần Dĩ Hằng không quá đồng ý. Ta mỗi ngày đều có việc, ngươi đừng tới quấy rầy ta. Triệu Tín, không quấy rầy. Ta không quấy rầy ngươi, ta liền tưởng ly ngươi gần điểm mơ siêu, như là sợ Tần Dĩ Hằng không đáp ứng. Triệu Tín lại nói, ta tới WK thì có một đoạn thời gian, quá phiền, trên tay cái này hạng mục vẫn luôn lộng không xuống dưới. Lão cho ta kéo, hơn nữa không biết hắn khi nào cấp thông chi, ta lại không hảo trở về. Triệu Tín đối Tần Dĩ Hằng cười cười. Cả người đã đến rồi liền hảo. Cho ta khai đạo. Tần Dĩ Hằng, ta sẽ không. Triệu Tín cười rộ lên, hắn liền biết là như thế này, không cần phải nói cái gì, bồi ta liền hảo, ta quá cô độc. Tần Dĩ Hằng, ta không rảnh. Triệu Tín lui một bước, không cần ngươi có rảnh, ta biết ngươi cùng ta ở cùng cái địa phương là được. Tần Dĩ Hằng lộ ra ghét bỏ biểu tình. Ngươi không cần ở trước mặt ta nói loại này lời nói. Triệu Tín cười rộ lên. Làm sao vậy, Tần Dĩ Hằng, nghe không quen, nếu Tần Dĩ Hằng không có cự tuyệt. Triệu Tín trực tiếp cam chịu Tần Dĩ Hằng đồng ý bọn họ có thể ở cùng ra khách sạn. Triệu Tín nhìn thấy Tần Dĩ Hằng là thật sự vui vẻ. Cho nên này dọc theo đường đi lời nói không dừng lại quá. Nói xong công tác nói người nhà, nói xong người nhà nói gần nhất gặp được sự, nói xong gần nhất gặp được sự lại nói khi còn nhỏ sự. Ngay từ đầu Tần Dĩ Hằng còn sẽ ân vài tiếng, đến mặt sau Tần Dĩ Hằng đều lười đến mở miệng. Triệu Tín nói, hắn nghe chính là, tới rồi thang máy. Triệu Tín nói, đề tài đột nhiên chuyển tới Tần Dĩ Hằng hôn nhân thượng. Càng người kết hôn như thế nào im ắng a? Người không phát bằng hữu phòng mọi người đều không biết. Triệu Tín hỏi, sẽ không liền hôn lễ đều không làm đi. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Sang năm là mơ siêu ta đây mong đợi. Triệu Tín đỡ cửa thang máy. Làm Tần Dĩ Hằng trước đi ra ngoài. Nói trở về, ta còn không có gặp qua nhà ngươi vị kia đâu. Lúc trước ta bằng hữu giới thiệu ta cùng hắn hợp tác. chúng ta chỉ ở WeChat thượng lưu quá. Thực kiên nhẫn một vị thiết kế sư. Cơ bản ta cái gì yêu cầu hắn đều có thể thỏa mãn. Thực tốt một người, Tần Dĩ Hằng nghe dần dần cười rộ lên. Nhìn con có một cổ tự hào kính nhi. Hắn vẫn luôn thực ưu tú, Triệu Tín gật đầu đồng ý. Là rất ưu tú, ta hợp tác qua rất nhiều phòng làm việc, đều cho ta khí, liền sở thiết kế tốt nhất, Triệu Tín như vậy một khen. Tần Dĩ Hằng hồi tưởng khởi kia Mãn Bình tiểu ca ca tới. Hắn quay đầu nhìn Triệu Tín liếc mắt một cái. Xưng hô sửa lại sao? Triệu Tín gật đầu, sửa lại, Tiêu Tẩu Tử, Tần Dĩ Hằng lúc này mới vừa lòng. Nói trò chuyện liền đến bowling quán, Triệu Tín lãnh Tần Dĩ Hằng đến hắn vừa rồi chơi bên kia. Càng người uống cái gì? Triệu Tín hỏi, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng, nước sôi, hành, hắn phân phó người phục vụ đảo chén nước. Thuận tiện lại điểm một hồ trà, chơi sao? Triệu Tín hỏi Tần Dĩ Hằng, Tần Dĩ Hằng ngồi ở trên sofa, lắc đầu, ngươi chơi đi, ta ngồi trong chốc lát, Triệu Tín, mệt lạp, Tần Dĩ Hằng, không chỉ có là mệt, còn bởi vì vừa rồi Triệu Tín cho tới sở nghĩa, hắn hiện tại mãn đầu óc đều là sở nghĩa, không nghĩ động, muốn gặp hắn, Triệu Tín không miễn cưỡng, trước cầm viên cầu quăng ra ngoài, nhưng kỹ thuật vô dụng, chỉ đổ hơn phân nửa. Hắn đã chơi trong chốc lát, vốn dĩ nghĩ Tần Dĩ Hằng có thể cùng hắn cùng nhau. Có thể càng tốt chơi để mơ siêu nhưng hiện tại Tần Dĩ Hằng đột nhiên lười xuống dưới. Hắn tức khắc cũng không nghĩ chơi, nghĩ nhà mình ca ca giống như chỉ đối sở nghĩa đề tài cảm thấy hứng thú. Triệu Tín ngồi xuống lúc sau, đơn giản trực tiếp liêu nổi lên sở nghĩa. Ca, người cùng tẩu tử là như thế nào nhận thức a? Người cũng là tìm hắn thiết kế đồ vật sao? Sau đó nhận thức sao? Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Không phải, quán ba nhận thức, Triệu Tín kinh ngạc, lập tức ngồi ngay ngắn. Người thế nhưng sẽ đi quán ba? Tần Dĩ Hằng cười cười. Trùng hợp, Triệu Tín. Người đi quán ba làm gì? Tần Dĩ Hằng nói, hắn hô ta một tiếng. Ta liền đi vào, Triệu Tín khó có thể tưởng tượng cái kia hình ảnh. Rất tò mò. Vì cái gì hắn kêu ngươi? Ngươi liền đi qua, Tần Dĩ Hằng, bởi vì hắn lớn lên đẹp, Triệu Tín. Ngoặc kép, Triệu Tín nhíu mày, hắn đây là lại ăn đến cẩu lương sao? Triệu Tín lại lần nữa dựa tiến sofa, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ta tháng sau ở thành phố A có cái đại hoạt động. Vốn dĩ hợp tác phương là có cung cấp thiết kế, bất quá ngày hôm qua đã biết sở thiết kế là người trong nhà. Ta trong chốc lát cùng bọn họ thương lượng một chút, đem cái này đơn tử cấp tàu tử hảo. Rất đại một cái đơn tử, Triệu Tín nói xong hỏi Tần Dĩ Hằng một câu. Được không ca, vốn dĩ việc này là không cần hỏi Tần Dĩ Hằng, nhưng rốt cuộc Tần Dĩ Hằng tại bên người. Triệu Tín liền thuận tiện hỏi hắn một miệng, hắn cho rằng Tần Dĩ Hằng sẽ ứng hảo, lại không nghĩ rằng Tần Dĩ Hằng hỏi. Người làm đồ vật yêu cầu có phải hay không rất cao? Triệu Tín nghĩ nghĩ này vài lần hợp tác, cười gượng một tiếng, là có điểm đi, hắn nói xong lập tức bổ sung. Bất quá là tẩu tử đối thoại, ta có thể phóng khoáng một chút, Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Người đừng làm khó dễ hắn, Triệu Tín, biết người phục vụ đem nước sôi bưng đi lên. Tần Dĩ Hằng cầm lấy tới uống một ngụm. Nhớ tới hắn công ty tháng sau cũng có cái bên ngoài hoạt động. Tấu chương tiết chỉ là hắn chưa từng có quản sống qua động chi tiết nhỏ. Cho nên không có chú ý qua cái gì tuyên truyền đồ loại đồ vật này. Nhưng bị Triệu Tín như vậy vừa nói. Hắn đột nhiên có ý tưởng. Tần Dĩ Hằng đem ly nước buông. Cầm lấy di động cấp Hứa Kính gọi điện thoại. Dăm ba câu hỏi tháng sau hoạt động thiết kế tìm được người không có. Hứa Kính nghe Tần Dĩ Hằng hỏi như vậy, lập tức liền biết Tần Tổng là có ý tứ gì. Hắn làm Tần Dĩ Hằng chờ một lát chờ. Hắn đi hỏi một chút, không vài phút, Hứa Kính tin tức tới. Nói là còn không có định, Tần Tổng tính toán làm Sở tiên sinh tiếp sao? Hứa Kính hỏi, Tần Dĩ Hằng không đồng ý tới. Ta hỏi một chút hắn ý tứ, Hứa Kính. Hảo. Ta đây theo chân bọn họ công đạo một chút, điện thoại cắt đứt sau. Triệu Tín lại thò qua tới. Cả người cũng tính toán cùng tẩu tử hợp tác a. Tần Dĩ Hằng, ân, Triệu Tín đột nhiên cảm thấy hứng thú lên. Ca, nếu chúng ta đều là tháng sau đơn tử, nếu không chúng ta chơi một cái trò chơi. Tần Dĩ Hằng, cái gì trò chơi? Triệu Tín, như vậy, đánh cuộc, làm ngươi trợ lý cùng ta trợ lý đồng thời phát hợp tác ý đồ bưu kiện cấp tẩu tử. Tẩu tử trước tiếp thu ai đơn tử liền ai thắng, Tần Dĩ Hằng nhẹ nhàng cười. Hảo a, Triệu Tín nháy mắt dừng lại, hắn thấy Tần Dĩ Hằng một bộ định liệu trước bộ dáng. Đường Trường liền hối hận, hắn tưởng cái gì đâu, nhân ra hai cái là người một nhà, hắn Triệu Tín tính thứ gì, nhưng nói đều nói, Triệu Tín vẫn là căng ra đầu, cấp chính mình trợ lý gọi điện thoại. Hắn đánh xong còn một bộ lo lắng Tần Dĩ Hằng gian lận bộ dáng. Người không thể ngầm trộm cùng tẩu tử nói chuyện này à, Tần Dĩ Hằng khinh thường. Sẽ không, thời gian 16:30, Sở Nghĩa máy tính góc phải bên dưới đột nhiên bắn ra tin tức. Là hai phong bưu kiện, hắn tạm dừng trên tay đồ vật, thô sơ giản lược mà nhìn lướt qua, sau đó click mở phòng làm việc đàn. Tiêu Tiểu Triển cùng Dung Dung tiến văn phòng, không đến một phút đồng hồ, Tiểu Triển cùng Dung Dung liền mang theo notebook cùng bút đi đến. Sở Nghĩa gọi bọn hắn đến bàn làm việc bên này, triển khai hai phong bưu kiện, một cái là phi vân bên ngoài hoạt động, một cái là khắc tin tuyên truyền hoạt động, đều vào tháng sau, đối phương nói, nếu hợp tác nói. Toàn bộ hoạt động từ đầu tới đuôi tuyên truyền cùng thiết kế đồ đều đến bao hạ Dung Dung cùng. Tiểu Triển đồng thời gật đầu. Sở Nghĩa tiếp tục, tiếp nói chúng ta ba cái đều đến làm. Ta một người khẳng định không kịp tấu chương tiết, Dung Dung hỏi. Lão đại tính toán đều tiếp sao? Sở Nghĩa sờ soạn từng cái ba. Ta đang ở suy xét, Tiểu Triển nói. Có thể đều tiếp lão đại. Đến lúc đó chúng ta đem thời gian không ra tới, cùng công ty lớn hợp tác cơ hội không nhiều lắm a. Là Phi Vân a, chúng ta biểu hiện tốt lời nói không chừng có thể trường kỳ hợp tác, Dung Dung gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa đến lúc đó chúng ta ba cái cùng nhau nói. Hẳn là có thể làm xong, Sở Nghĩa lắc đầu. Không phải vấn đề này, Tiểu Triển cùng Dung Dung lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sở Nghĩa chỉ vào máy tính, cái này khắc tin, là Triệu Tiên Sinh công ty, Tiểu Triển Dung Dung, Nga tương đương, Sở Nghĩa lại nói, cái này Phi Vân, là ta lão công công ty, Tiểu Triển Dung Dung, a, Dung Dung cười rộ lên, đều là người trong nhà a, lão đại ngươi ở suy xét cái gì? Sở Nghĩa đương nhiên là suy xét tới rồi Tần Dĩ Hằng. Hắn tưởng, lấy Tần Dĩ Hằng ở công ty địa vị. Tay hẳn là duỗi không đến cái này bên ngoài hoạt động thiết kế thượng. Mà ở bọn họ mới vừa kết hôn khi, Tần Dĩ Hằng liền cùng hắn thương lượng hảo. Hai người công tác không thể cho nhau quấy nhiễu. Hắn nếu là tiếp được, còn không phải là cho nhau quấy nhiễu. Tần Dĩ Hằng không vui làm sao bây giờ? Sở Nghĩa không suy xét bao lâu. Ta trước cấp khắc tin hồi phục đi. Phi Vân ta nhìn lại, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa sướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.